Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1818, cấm hồn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới sơn lên trong sương mù, coi như là chúa tể cấp cường giả tầm mắt cũng nói đến trở ngại cực lớn, nhưng Mạc Hoa vẫn như cũ có thể phân biệt ra được trước mặt cách đó không xa thân ảnh mơ hồ trên thềm đá phương, căn nguyên lực vô cùng điên cuồng, khó có thể hấp thu, hơn nữa ẩn chứa một loại không rõ uy áp, liền Mạc Hoa đều khó khăn dùng chống cự. Vạn giới sơn, vốn là chư thiên vạn giới trong, thần bí nhất tồn tại một trong. Năm đó tụ tập đông đảo bất hủ cường giả, cũng không có thể chân tránh khám phá vạn giới sơn bí mật. Cũng không lâu lắm, ở một chỗ tương đối nhẹ nhàng khu vực trong, Mạc Hoa chú ý tới, phía trước thân ảnh đột nhiên bất động, liền đứng tại chỗ. Không biết là bởi vì đỉnh núi áp lực quá lớn, còn là Lâm Dịch đã buông tha. Mạc Hoa cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Ngươi đã lựa chọn con đường này, liền đã định trước ngươi hôm nay chắp cánh cũng khó trốn. Thẳng tuốt theo ở phía sau Long Lam, Mạc Hoa cũng chú ý tới. Nhưng Mạc Hoa căn bản không có đem Long Lam không coi vào đâu, lúc nãy nếu như không phải là Lâm Dịch xuất thủ, nữ nhân này sớm bị hắn tại chỗ phế bỏ. Đáng tiếc, Mạc Hoa mắt thấy khoảng cách Lâm Dịch càng ngày càng gần, trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, tựa hồ có chút không cam lòng. Đáng tiếc bản thân sao? Mạc Hoa nghe được Lâm Dịch phát ra loại này cảm khái, trong lòng càng đắc ý, hỏi ngược một câu. Lâm Dịch xoay người, bình tĩnh nhìn Mạc Hoa. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, bất quá mấy chục thước, dùng Lâm Dịch nhãn lực cũng có thể rõ ràng thấy rõ Mạc Hoa ngũ quan. Mạc Hoa đỉnh đầu mũ đã triệt hồi, lộ ra mi tâm một đoàn chúa tể cấp cổ tộc tiêu chí tính tinh vân. Lâm Dịch thản nhiên nói, đáng tiếc người tới không phải là thương cổ. Ân, Mạc Hoa biến sắc, Lâm Dịch những lời này chợt vừa nghe không có gì, nhưng bên trong để lộ ra tin tức lại nhiều lắm. Trước kia, Lâm Dịch nhận ra Mạc Hoa chúa tể cấp thân phận, để Mạc Hoa kinh ngạc không thôi. Hôm nay xem ra, Lâm Dịch không chỉ biết hắn là thương cổ phái tới, hơn nữa tựa hồ có chuẩn bị. Ta đã sớm ngờ tới thương cổ sẽ nhằm vào ta, đã lâu, không nghĩ tới vẫn là ngươi đi tìm cái chết, đáng tiếc. Lâm Dịch lạnh lùng cười. Mạc Hoa trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn, chẳng lẽ tại đây trên đỉnh núi, người này sớm đã có phòng bị. Mạc Hoa nheo lại hai mắt liên tục dò xét bốn phía, lại phát hiện nơi đây chỉ có ba người bọn họ. Người này ở hù người, Mạc Hoa ám chậm rãi một chút sức lực, ánh mắt lơ đãng xẹt qua mặt đất, đồng tử chợt co rút lại một cái. Tuy có sương mù giấu giếm, nhưng Mạc Hoa vẫn có thể thấy rõ ràng, nhưng cái này trên mặt đất khắc chứ một mảnh rậm rạp chằng chịt hoa ngân, kẻ khác hoa cả mắt, huyền ảo vô cùng. Ngay cả Mạc Hoa đối với trận pháp biết rất ít cũng có thể trong nháy mắt phân biệt ra được đây là có người tỉ mỉ khắc xuống trận văn. Ngươi, Mạc Hoa đột nhiên ngẩng đầu, mới vừa nói ra một chữ, lại nghe được Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng. Bắt đầu, oanh, ngay hai người sở đứng lại vùng đất xung quanh, phạm vi trong vòng trăm thước đột nhiên lóe ra một đoàn rực rỡ quang hoa chói mắt vô cùng vô tận thần quang từ trên mặt đất bính phát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt chung quanh cuồn cuộn sương mù lại bị trận này văn hấp thu hầu như không còn, phối hợp với đại trận tản ra quang mang, đông đảo tu sĩ kinh ngạc phát hiện vạn giới sơn lên sương mù trong, dĩ nhiên đột nhiên hiện ra một mảnh rõ ràng có thể thấy được khu vực tình hình bên trong, nhìn một cái không sót gì. Đây là, trận pháp, có người lại đang vạn giới sơn bố trí ra trận pháp. Chẳng lẽ là một năm trước người kia cũng chính là Lâm Dịch? Lẽ nào Lâm Dịch sớm biết chuyện hôm nay, có chuẩn bị? Trận pháp này rất kỳ quái, dĩ nhiên có thể hấp thu vạn giới sơn lên vũ khí. Vô số nghi vấn từ đông đảo tu sĩ trong đầu hiện lên, không kiềm hãm được liền nói ra. Nhưng vào lúc này, một vị đạo giới cửu kiếp giới vương đột nhiên kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mặt hoảng sợ, rung giọng nói. Cái này Lâm Dịch số lượng thật to. Trận pháp này chắc chắn là mượn vạn giới sơn lực lượng mới có thể có thứ hiệu quả này xuất hiện. Bên cạnh lại có một người tò mò hỏi. Đến tột cùng là người, sẽ làm Lâm Dịch kiêng kỵ như vậy, dĩ nhiên sớm bày trận pháp đi đối phó. Cái này cùng trước kia Lâm Dịch phong cách hành sự, đích thực không hợp. Tất cả mọi người ở mắt không chớp nhìn vạn giới sơn, lúc này, Mạc Hoa đưa lưng về phía mọi người, phía dưới tu sĩ nhìn không thấy Mạc Hoa mi tâm tinh vân. Vạn giới sơn lên, làm trận pháp khởi động thời điểm, không chỉ có là Mạc Hoa tâm thần đại chấn, Lâm Dịch cũng nhíu nhíu mày. Liền sau lưng Mạc Hoa, dĩ nhiên còn có một người, cũng vừa vặn bước chân vào trận pháp trong phạm vi, đúng là Long tộc Long Lam. Trước kia có sương mù giấu giếm, Long Lam cùng Lâm Dịch trong lúc đó còn cách một cái Mạc Hoa, khoảng cách của hai người cũng tương đối khá xa, Lâm Dịch căn bản không cảm ứng được nàng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Long Lam tiến nhập đại trận, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ. Ở Bỉ Ngạn Tinh ngủ đông năm thứ nhất, Lâm Dịch liền đang suy tư, làm sao đối phó Thương Cổ kế tiếp có thể làm khó dễ. Dùng Lâm Dịch tu vi cảnh giới, chính diện đối kháng nhất định là không có có bất kỳ phần thắng nào. Thông qua hỏi thăm Tam Đại Vực Chủ, Lâm Dịch rõ ràng một việc chúa tể cấp cường giả xa chỗ cường đại, không qua ở lợi dụng linh hồn, phóng xuất ra pháp tắc chi lực. Muốn đối kháng chúa tể cấp cường giả, nhất định phải muốn hạn chế đối phương phóng thích pháp tắc hoặc là từ nguồn gốc vào tay, hạn chế đối phương vận dụng linh hồn lực. Trận pháp, chỉ có lợi dụng trận pháp mới có thể bang trợ Lâm Dịch đạt đến mục đích này. Hơn nữa dùng Lâm Dịch hiện nay tu vi cảnh giới, muốn bố trí ra giam cầm linh hồn trận pháp căn bản không có thể thì phải làm sao lợi dụng hoàn cảnh. Chư thiên vạn giới trong có thể cung cấp Lâm Dịch lợi dụng hoàn cảnh không nhiều lắm. Vạn giới sơn đúng lúc là một cái trong đó, hơn nữa trăm năm trước Lâm Dịch ở vạn giới sơn lên lúc tu luyện lại cảm thụ được thềm đá trên ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng. Loại lực lượng này đối với thần hồn có vô cùng rõ ràng áp chế hiệu quả. Nếu như có thể đem loại lực lượng này lợi dụng tốt, có thể giam cầm ở chúa tể cấp linh hồn của cường giả. Giam cầm linh hồn trận pháp coi như là 3.000 đạo dấu trong cũng không có ghi chép, Lâm Dịch chỉ có thể lợi dụng mình ở trận pháp lên tạo nghệ cùng lý giải, bản thân lâm thời đi sáng tạo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ở thứ thời gian một năm trong, Lâm Dịch liền đang không ngừng nếm thử. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng rộng đại công trình, Lâm Dịch gần như không có nghỉ ngơi qua, một ngày một đêm nghiên cứu thôi diễn, vô số lần thất bại cùng nếm thử sau, rốt cục đem một bộ trận văn khắc đi ra. Lâm Dịch đem bộ này trận pháp mệnh danh là Cấm Hồn Trận. Cấm Hồn Trận cũng không đầy đủ, đổi lại một hoàn cảnh, căn bản không phát huy ra giam cầm linh hồn hiệu quả, nhưng nếu là đặt ở vạn giới sơn lên, hấp thu phía trên lực lượng, lại đủ để sản sinh biến chất giam cầm linh hồn. Thứ hai năm, Lâm Dịch ở vạn giới sơn lên liền vẫn đang làm chuyện này, cũng rốt cục đem cấm hồn trận khắc ở tại vạn giới sơn lên. Lâm Dịch không phải là không muốn qua trực tiếp bố trí một cái sát trận, sau này người trực tiếp cái hố giết nơi này. Nhưng dùng thần hồn của Lâm Dịch cảnh giới, coi như có thể bố trí ra sát trận, cũng vô pháp uy hiếp được chúa tể cấp cường giả. Chênh lệch quá xa, hôm nay giam cầm ở Mạc Hoa linh hồn, liền có nghĩa là Mạc Hoa đánh mất điều khiển pháp tắc năng lực, song phương cũng chỉ có thể cận thân vật lộn. Đương nhiên, Lâm Dịch nhân quả thể ở lực lượng thượng cũng không phải Mạc Hoa chúa tể cấp thân thể đối thủ. Nhưng, Lâm Dịch có tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là hai kiện. Lâm Dịch tin tưởng coi như là chúa tể cấp thân thể cũng gánh ngừng tiên thiên chí bảo phong mang. Huống chi cận chiến chém giết ý tứ không chỉ là lực lượng thượng đối kháng, còn có kỹ xảo lên trong lòng khí thế lên các loại phương diện đánh cờ. Cách chương.